Cực phẩm tà thiếu, chương 820. Là ai làm? Góc truyện audio.com. Ngự Yên, ngươi như thế nào thụ thương nặng như vậy? Teterong đại sảnh, một phu nhân trung niên tràn đầy khẩn trương nhìn Bùi Ngự Yên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chút ngoài ý muốn. Bùi Ngự Yên lắc đầu, nhìn trung niên phu nhân nói: "Tam thẩm, ta không có trở ngại gì, chuẩn bị cho ta một gian phòng là được." Cụ thể sự tình gì, Bùi Ngự Yên đương nhiên sẽ không nói cho tam thẩm trong miệng nàng biết. Ai, hiện tại, Bùi Ngự Yên cũng tin không nổi. Nhất là dưới tình huống Bùi Ngự Yên còn không có biết rõ ràng, tại sao bị dị năng dòng binh đoàn đuổi giết. Có thể không để cho tam thẩm biết rõ, sẽ không cho biết rõ. Để tránh đột sinh vấn đề, hoặc là liên lụy tam thẩm. Tam thẩm, là một bà con xa của Bùi Ngự Yên, mà tòa nhà này, là Bùi Ngự Yên mua lại, ngẫu nhiên sẽ đi qua ở vài ngày. Làm quốc tế toàn năng siêu sao, Bùi Ngự Yên cũng muốn có một địa phương yên tĩnh. Vì phần nơi này, mỗi lần Bùi Ngự Yên tới đều rất chú ý cẩn thận. Sau khi trọng thương, nàng trước tiên liền nghĩ đến nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn không có ai biết Bùi Ngự Yên sẽ đến phố Người Hoa, càng sẽ không ai biết Bùi Ngự Yên ở phố Người Hoa còn có một trang viên. Quốc tế toàn năng siêu sao A, chỗ ở cho dù không có xa hoa đến rối tinh rối mù cũng quyết sẽ không quá kém. Nhà này, Bùi Ngự Yên không thường xuyên đến ở, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành nơi tránh nạn của nàng. Bởi vì nàng không thường xuyên đến, nên mới tìm người đến trông coi. Bằng không thì thời gian quá lâu, một mực không có người, đây chính là dễ dàng khiến người hoài nghi. A, ta sẽ đi thu thập ngay bây giờ. Vẻ mặt tam thẩm khẩn trương, lo lắng, rất nhanh chạy tới một gian phòng ngủ, bắt đầu thu thập. Bùi Ngự Yên ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu cười khổ không thôi. Thật sự là thế sự vô thường, vốn chỉ là mua lại dùng để yên tĩnh, không ngờ lại trở thành địa phương an toàn nhất của Bùi Ngự Yên hiện tại. Ngự Yên, phòng đã thu thập xong. Hơn 10 phút sau tam thẩm từ trong phòng ngủ đi ra quan tâm hỏi. Ta thấy thương thế của con không nhẹ, sắc mặt cũng không tốt, có muốn ta làm chút thức ăn gì hay không? Không cần, Bùi Ngự Yên đứng lên, móc ra một tấm chi phiếu, nói ra. Tam thẩm, chờ trời vừa sáng, người cũng ly khai nơi này. Tốt nhất trở về trong nước, nói xong, Bùi Ngự Yên đem chi phiếu nhét vào trong tay tam thẩm. Tam thẩm, ở đây cũng không có quá nhiều tiền, chỉ có hơn 10 vạn đô la có lẽ đủ người dùng. Ngự Yên, mỗi tháng con cũng đã cho ta không ít tiền, ta như thế nào còn có thể hỏi tiền a? Tam thẩm liên tục chối từ, không muốn nhận lấy. Tam thẩm, người không cần khách khí với ta, đưa cho người thì người cầm đi. Bùi Ngự Yên nhìn tam thẩm nói. Tam thẩm, ta đi nghỉ ngơi. Cái này, Ngự Yên, ta, tam thẩm thở dài một tiếng, lắc đầu. Dùng lực lượng của dị năng dòng binh đoàn, không được bao lâu, sẽ tra đến nơi đây. Trong phòng ngủ, Bùi Ngự Yên đi vào phòng tắm. Ba ngày qua, bên trong lần trốn vượt qua, Bùi Ngự Yên ở đâu có thời gian tắm rửa a? Không thể liên lụy tam thẩm, để cho nàng về nước là lựa chọn tốt nhất. Ở Mỹ, không có chỗ nào là an toàn. Ánh mắt của Bùi Ngự Yên đã rơi vào phía trên áo điều hòa chống đạn, thầm nghĩ trong lòng. Cái áo điều hòa chống đạn này, đã cứu ta mấy lần. Nếu như không có áo điều hòa chống đạn, ta đã bị chết. 10 phút sau, Bùi Ngự Yên từ phòng tắm đi ra, rất nhanh mặc vào một bộ áo điều hòa chống đạn khác, đem áo điều hòa chống đạn đã tổn hại, cẩn thận thu vào. Áo, góc truyện audio.com, điều hòa chống đạn cũng bị phá, có thể thấy được Bùi Ngự Yên trong 3 ngày qua, nguy hiểm đến cỡ nào. Ta về Mỹ, vì tăng thực lực lên, ngay từ đầu cũng không có chuyện gì. Là ai muốn giết ta, vậy mà thuê dị năng dòng binh đoàn. Nằm ở trên giường, Bùi Ngự Yên rốt cục có thời gian suy tư. Trong 3 ngày qua, Bùi Ngự Yên ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, một mực đều đang lẩn trốn, ở đâu có thời gian tiến hành suy nghĩ. Khá tốt Bùi Ngự Yên là tinh thần dị năng giả, bằng không thì thật đúng là gánh không được. Là mafia sao, trong lòng Bùi Ngự Yên thầm nghĩ. Cháu trai của giáo phụ mafia Ước Hàn Tư Cơ Lạc ở trong thi đấu chết đi, đó cũng không phải bí mật gì. Mà giáo phụ mafia lại không có áp dụng bất luận hành động trả thù gì, cái này không phù hợp tính cách của bọn hắn. Dùng cách làm người của giáo phụ mafia, phàm là người tham dự đến ngày đua xe đó, đều sẽ không bỏ qua. Bùi Ngự Yên thầm nghĩ trong lòng, ta đến nước Mỹ cũng không phải bí mật gì, nhưng mà lại trọn vẹn qua lâu như vậy, mới bắt đầu bị đuổi giết. Là người nào, không phải là mafia làm? Bùi Ngự Yên lắc đầu, nếu như là mafia tất nhiên sẽ ở lúc ta vừa vào Mỹ sẽ trước tiên tự động thủ. Hơn nữa, mafia căn bản là sẽ không thuê dị năng dòng binh đoàn, thực lực của bọn hắn, muốn giết ta đã đầy đủ rồi. Là người nào, Bùi Ngự Yên không nghĩ ra. Được rồi, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là nghỉ ngơi trước. Sau đó, tiếp tục tăng thực lực lên, đuổi giết, chỉ cần không chết ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở bên trong nghịch cảnh tăng lên. Bùi Ngữ Yên quét ngang trong lòng, mặt mũi tràn đầy kiên định. Trở nên mạnh mẽ rồi, mới có thể trợ giúp Thanh Đế, không phải trở thành gánh nặng của Thanh Đế. 3 ngày không có nghỉ ngơi, vẫn là trong đuổi giết vượt qua, Bùi Ngữ Yên thật sự là quá mệt mỏi. Cho dù nàng cường thịnh hơn nữa, nhưng cuối cùng cũng là một nữ nhân. Cách chương.